Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1010. Trực tiếp nữ thần. 9. Một càng, tinh mang trực tiếp gian. Hắn ở hôm nay trận đấu tiền chỉ biết hoa năm thượng đan vô địch. Hắn có nghĩ tới hoa năm hoa mộc lan lợi hại. Khả không nghĩ tới của nàng hoa mộc lan lợi hại thành như vậy. Thứ nhất cục hoàn toàn bị hoa năm đánh bảo, cho nên hắn cấm hoa mộc lan, nhìn đến đối diện tuyển khải. Hắn tưởng hoa năm, không nghĩ tới tiến trò chơi vừa thấy hoa năm thế nhưng ngoạn điêu thiên. Tinh mang ở đấu hổ trực tiếp đã muốn ngây người không ít năm. Nhưng là nhân khí vẫn không ôn không hòa lúc này đây hắn được đến cao tầng bên trong tin tức. Đấu hổ trực tiếp yếu phát triển vài cái cao chất lượng chủ bá. Cơ hội này tinh mang là như thế nào cũng sẽ không bỏ qua. Hôm trước tuyển nhân thời điểm, trực tiếp gian người xem đều ở soát làm cho hắn cùng tùy gia tranh hoa năm ni tinh mang biết. Bằng vào người của chính mình khí, lúc ấy nếu là mở miệng, hoa năm cũng không nhất định hội tuyển tùy gia. Nhưng hắn muốn thắng lợi, muốn thắng, mặc cho màn hình như thế nào soát cũng không thèm để ý cho nên nhìn đến đạn mạc thượng nói hoa năm. Cùng từ từ là đã quên đổi anh hùng khi, hắn làm bộ như không có nhìn đến, hắn khống chế công tôn cách, đánh xong làm sao, trực tiếp đi đối diện hồng khu, đối diện điêu thiền cùng khải đã muốn hoàn toàn không có uy hiếp. Hắn yếu nhằm vào chính là tùy gia mã khắc, diệp thiều hoa bên này, trò chơi bắt đầu, tùy gia tuyển là mã khắc đánh giã vị, mã khắc không cần lam, viết hóa đơn thời điểm. Diệp Thiều Hoa bỏ thêm nhất kỹ năng, trực tiếp mở miệng, làm cho ta có lam điêu thiền cùng không lam quả thực thiên kém đừng. Tùy ra không biết Diệp Thiều Hoa có thể hay không điêu thiền. Vốn hắn không tính cấp nàng lam, bởi vì phía trước mấy chàng trận đấu, từ từ lấy điêu thiền đánh quá kém. Cho tới bây giờ vốn không có mở miệng yếu quá là môn sơ nhưng là Diệp Thiều Hoa mở miệng. Tùy ra cũng gật đầu. Đi, người lấy Lam Môn Sơ, mã khắc đi Lam khu băng Diệp Thiều Hoa đánh Lam. Còn lại một giọt huyết bị Diệp Thiều Hoa một cái nhất kỹ năng thu điệu. Hồi trung lộ thu binh tuyến sau, Diệp Thiều Hoa trực tiếp thăng nhị cấp, nàng điểm nhị kỹ năng. Phía sau mã khắc đã muốn đi hồng khu, hồng bắp đối mã khắc thập phần trọng yếu. Giai đoạn trước mã khắc cần phát dục, tinh mang cũng chảo chuẩn này điểm. Luôn luôn tại hồng khu ngồi mã khác, tùy ra không nghĩ tới đối phương trực tiếp lại đây bốn người phản giã. Phụ trợ Thái Ất đi dò xét một chút bụi cỏ, bị đối phương hạ hầu đôn lưu lại. Đi mau, bán ta, chủ bá nhất lập mã làm cho tùy ra lui lại. Tùy ra biết nặng nhẹ, mã khắc dứa giai đoạn trước quả thật không có thương tổn hại. Hạ bộ lão phu tử vốn tính lại đây bảo hồng khu. Nghe được phụ trợ mà nói, cũng trở lại lạc tháp hạ tiếp tục đáng khinh phát dục. Chủ bá nhất đã muốn bế hẳn phải chết chi tâm, ở hồng khu bị đối phương bốn người vây quanh, chắp cánh cũng khó trốn, còn có thể đánh chủ bá liên tục thoáng hiện cũng không bỏ được lãng phí. Chính là lúc này, bên tai một đạo réo rắt thanh âm vang lên, đây là hoa năm thanh âm ni hoa năm không giống từ từ. Ở theo chân bọn họ đánh trò chơi thời điểm rất ít mở miệng nói chuyện. Đều là yên lặng mang theo bọn họ thắng hoặc là yên lặng đánh bạo một đường. Nhưng là của nàng thanh âm rất công nhận độ. Chủ bá sửng sốt một chút. Cái gì, thoáng hiện đến ta nơi này đến, Diệp Thiều Hoa nhấp mím môi. Theo lý thuyết chủ bá nhất đã muốn buông tha cho dễ dụa. Hắn cũng không tưởng lãng phí thoáng hiện. Nhưng Diệp Thiều Hoa thanh âm thật sự rất làm người ta tin phục. Chủ bá nhất dù sao cũng là vương giả đẳng cấp, trạng thái ở trong này. Hắn nhìn đến tiểu trên bản đồ Diệp Thiều Hoa phương hướng. Lập mã thoáng hiện đi qua, tùy ra sửng sốt một chút, đạn mạc thượng đã ở điên cuồng soát lên. Này hoa năm làm cái gì? Là muốn vội vàng đi qua tặng người đầu. Rõ ràng chỉ cần hy sinh phụ trợ một cái là đến nơi. Nàng còn sợ đối diện công tôn cách không đủ phát dục sao? Hoa năm hoa mộc lan đùa là thật tú, nhưng nàng này hẳn anh hùng quá kém, ý thức cũng không được, đối diện đã muốn cầm đỏ, còn có Khương Tử Nha cấp bậc áp chế. Không thấy được vì ra đều trở về bổ huyết sao? Chạy nhanh đầu hàng đi rác rưởi. Còn muốn đánh, trực tiếp khai tiếp theo cục. Không biết đối diện là Quốc Phục Công Tôn Cách sao? Hà thượng cái gì? Quỳ xuống kêu đối diện ba ba đi. Đau lòng Tùy gia, có một ngốc nghếch thượng đội hữu. Rác rưởi Hoa Nam, trừ bỏ Hoa Mộc Lan cái gì cũng không hội. Vài người luôn luôn tại khai giọng nói. Diệp Thiều Hoa mà nói từng cái trực tiếp gian đều có thể nghe được. Tùy gia nhìn Đạn Mạc, ninh một chút mày, các ngươi hai cái trở về không cần xúc động, chủ bá nhị ở an tâm bổ binh. Mà từ từ, nhìn Đạn Mạc thượng mà nói sao, hơi hơi thấp mâu, mâu để đều là ý cười. Võng hữu nhóm liền là như thế này, vô luận ngươi phía trước vĩ đại bao lâu, đột nhiên đồ ăn một ván. Cũng muốn bị nhân phun đến thể vô toàn phu, chủ bá nhất khống chế thái ất chân nhân, hắn vốn muốn buông tha cho, hãy nhìn đến Diệp Thiều Hoa từ giữa đi ngang qua đến. Hắn như thế nào cũng làm không được thờ ơ, người khai nhất kỹ năng, Diệp Thiều Hoa không có thời gian xem Đạn Mạc, nàng ấn nhị kỹ năng, thản nhiên mở miệng, nhị đối tứ, xem tử là ai, chủ bá nhất lập mã mở nhất kỹ năng. Đuổi kịp Diệp Thiều Hoa, điêu thiền trên người có lam báp, phục hồi đầy, nhị kỹ năng khôi phục rất nhanh, nhị kỹ năng là vị di, có thương tích hại, có phi thường ngắn ngủi vô địch thời gian, là trọng yếu hơn là còn có hồi huyết, nàng khống chế được thời gian, ở đối diện Vũ Tắc Thiên một cái bị động kỹ năng đánh tới được sau. Xoa bóp nhị kỹ năng, không chỉ có thành công né tránh. Còn tại công tôn rời khỏi người thượng để lại ấn ký. Như thế đồng thời, nhất kỹ năng trực tiếp đánh vào còn lại ba người trên người. Lại đây, Diệp Thiều Hoa kháp hảo thời gian, chủ bá một ý thức cũng có. Ở chính mình nhất kỹ năng xúc lực man thời điểm, trực tiếp lại đây đem công tôn cách tạc hôn mê. Như thế đồng thời Diệp Thiều Hoa nhị kỹ năng lại tốt lắm mani nàng lần này dính ở Vũ Tắc Thiên. Nhảy nhị kỹ năng tránh đi hạ hầu đôn kỹ năng sau. Nhất kỹ năng tinh chuẩn đánh vào mặt khác hai người trên người. Lại lưu lại một xuyền ấn ký. Đối diện bốn người thật không ngờ Diệp Thiều Hoa tiêu sái vị như vậy tao. Hơn nữa đối điêu thiền như vậy hiểu biết. Thời gian khống chế đi vị khống chế quả thực vô địch. Nhưng là cầm hồng công tôn cách cũng không phải dễ chọc. Đi ra ngoài một chút trực tiếp bình a điêu thiền. Diệp Thiều Hoa lúc này trực tiếp nhảy tới bốn người trung gian. Nhị kỹ năng thành công trúng ba người. Đối diện bốn người vốn đã bị ma một phần ba huyết dầm lạp thẳng điệu. Diệp Thiều Hoa nhất kỹ năng lại tốt lắm. Nàng trực tiếp mở tinh lọc trốn hạ hầu đôn khống chế. Sau đó một cái nhất kỹ năng tiêu đến công tôn rời khỏi người thượng. Quay đầu chống lại hạ hầu đôn. Nhị kỹ năng trực tiếp tiếp mặt đánh. Cuối cùng thu điệu đối diện quỷ cốc tử, liền ở phía sau, địch quân trên đầu điêu thiền thương tổn dấu hiệu điệp mãn. Điêu thiền bị động nháy mắt nổ mạnh, phanh, phanh, phanh, bốn người tất cả đều bị tạc tử, tứ sát, hết chương.